Bất diệt bá thể quyết, chương 148, thuận lợi cứu người. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kiếm trùng sát khí đại trận không phải bị phá sao? Vì sao? Bách Lý Kỳ Nguyên con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm Vọng Lâu hậu phương, mấy chục trượng khổng lồ sát khí cự mãng. Hắn từ cái này sát khí cự mãng trên người, cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Các thiên sư còn ở bên trong, chúng ta muốn hay không đi cứu hắn? Quốc sư nghe Vọng Lâu bên trong các quan vũ tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên thấp giọng nói, tuyệt đối không thể, này sát khí đại trận hoàn toàn bị kích hoạt lên, mệnh hải cảnh võ giả tiến vào chỉ sợ đều có nguy hiểm tính mạng. Giờ phút này, Diệp Vũ Phàn sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, vội vàng mở miệng ngăn lại. Hắn dù sao cũng là linh trận thiên sư, liếc thấy được đi ra, thời khắc này kiếm chủng so dĩ vãng đều muốn càng nguy hiểm. Y Uyển còn ở bên trong đâu? Diệp thiên sư, còn có hay không những biện pháp khác? Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt đại biến, ngữ khí tràn đầy lo lắng. Nguyên bản Bách Lý Y Uyển khốn tại kiếm chủng bên trong mấy ngày, đã là cực kỳ suy yếu. Hiện tại cái này kiếm trùng lại phát sinh bực này biến cố. Bách Lý Kỳ Nguyên triệt để không cách nào nhạt định. Diệp Vũ Phàn cười khổ nói, quốc quân đại nhân, hiện tại kiếm trùng tình huống trở nên phức tạp hơn. Lão hủ bất lực, vậy ta trực tiếp đi vào cứu Y Uyển. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt kiên định, dậm chân đi ra, lại bị Vương Hậu, quốc sư cùng Bách Lý Hồng Ngạo ba người ngăn lại. Bệ hạ, ngài chính là vua của một nước, quyết không thể đặt mình vào nguy hiểm. Quốc sư Quảng Dương Ngọc khom người nói, quốc sư nói đến đúng. Bệ hạ, ngài đây là vạn kim thân thể, không thể như này cho trẻ con. Vương Hậu liền vội vàng khuyên nhủ. Bách Lý Kỳ Nguyên lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí tức bộc phát. Quốc sư, Vương Hậu cùng Bách Lý Hồng Ngạo ba người tất cả đều bị đẩy đến nỗi ngay cả lui. Bản quân tâm ý đã quyết, ai dám ngăn cản ta, ta liền trị hắn mạo phạm. Bách Lý Kỳ Nguyên đứng thẳng người lên, giọng nói như chuông đồng, triệt để trấn nhiếp quốc sư. Vương Hậu cùng Bách Lý Hồng Ngạo ba người dừng bước. Đột nhiên, Vọng Lâu bên trên, Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Bách Lý Kỳ Nguyên không khỏi dừng bước lại, sắc mặt âm trầm nói, Mộ đại sư, ngươi cũng muốn ngăn ta, ngươi như là muốn cho Tam công chúa chết, vậy ta không ngăn cản ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, hà, Bách Lý Kỳ Nguyên con ngươi thu nhỏ lại, ta đã xác định Tam công chúa vị trí, ta sẽ đích thân mang nàng ra, các ngươi đều rời khỏi bia đá bên ngoài. Mộ Phong nói xong, chính là một nhảy ra, xông vào kiếm trùng bên trong. Tiểu tử này điên rồi đi, liền các thiên sư đều bị nhốt ở bên trong, kẻ này còn dám đi vào, đây không phải muốn chết sao? Quốc sư mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy Mộ Phong hiện tại còn dám tiến vào kiếm trùng, cùng tự tìm đường chết có gì khác biệt. Vương Hậu, Bách Lý Hồng Ngạo hai người cũng âm thầm lắc đầu, thầm nói Mộ Phong ngu xuẩn. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt lấp lóe, cuối cùng yên lặng thối lui ra khỏi bia đá bên ngoài. Hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng Mộ Phong. Siêu. Mộ Phong lặng yên không một tiếng động rơi vào kiếm trùng bên trong. Vô số sát khí càn quét hướng Mộ Phong, lại đều bị Mộ Phong bên ngoài thân ngọn lửa năm màu càn tại bên ngoài. Sát khí đại trận, từng bước nguy cơ, nếu là không tinh thông trận đạo lời nói, đi vào sát khí đại trận, chỉ sẽ trở thành bia sống. Huống hồ này kiếm trùng bên trong sát khí đại trận, cực kỳ đặc thù. Trong cái này sát khí ẩn sinh một tia linh trí, nếu là một nước vô ý càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Đây cũng là Mộ Phong ngăn cản Bách Lý Kỳ Nguyên tiến vào sát khí đại trận nguyên nhân. Hắn nhiều thủ đoạn, đủ để lẩn tránh sát khí đại trận nguy hiểm, nhưng Bách Lý Kỳ Nguyên lại không hiểu. Tiến vào trận này bên trong chỉ làm liên lụy hắn, tốt tại các quan vụ cái này ngu xuẩn hấp dẫn sát khí cự mãng chú ý, bằng không mà nói. Ta muốn đi đối diện Vọng Lâu muốn có phần phí chắc chờ. Mộ Phong liếc mắt kiếm trùng trên không, như là bóng ra không ngừng bị cự mãng đánh tới chụp đi các quan vũ. khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt ý cười. Siêu, Mộ Phong thân hình như điện, chân đạp huyền diệu bộ pháp, tránh đi sát khí đại trận bên trong bất luận cái gì cạm bẫy. Một khắc đồng hồ về sau, hắn bình yên đến phía Bắc Vọng Lâu phía dưới đất lõm. Đất lõm bên trong, co do một đạo mảnh khảnh thân ảnh, không nhúc nhích, Mộ Phong ngồi xổm người xuống. Đem lật lên, nhìn thấy một tấm hai mắt nhắm nghiền mỹ lệ tái nhợt khuôn mặt. Thiếu nữ trước mắt, nga mi như tháng, da thịt trắng hơn tuyết, ngày thường cực đẹp, tư sắc thậm chí còn tại Phùng Lạc Phi bên trên. Mộ Phong biết, nàng này hẳn là Tam công chúa Bách Lý Y Uyển. Giờ phút này, Bách Lý Y Uyển mảnh khảnh cái cổ, hiện ra ánh sáng, ám hai đầu huyết mạch, sáng cùng tối năng lượng đan vào một chỗ. Bao trùm trong trăm y uyển quanh thân, hình thành một vệt ánh sáng ám xen lẫn bình chướng, quang ám song hệ huyết mạch, quả nhiên bất phàm, Mộ Phong âm thầm tán thưởng. Hắn nhãn lực kinh người, tự nhiên nhìn ra được, nếu không phải quang ám song hệ huyết mạch tự hành hộ chủ. Bách Lý Y Uyển đã sớm bị sát khí ăn mòn mà chết. Nhưng dù vậy, Bách Lý Y Uyển vẫn như cụ yếu ớt một hơi thở. Sắp gặp tử vong, Mộ Phong đem Bách Lý Y Uyển ôm lấy, bàn chân đạp nhẹ, như một sợi khói xanh, hướng phía Nam Vọng Lâu mà đi. Không, khi Mộ Phong đến phía Nam Vọng Lâu phía dưới nháy mắt. Hậu phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Mộ Phong mãnh xoay người, vừa lúc trông thấy các quan vũ bay tứ tung mà đến. Mặt bên trên nước mắt chảy ngang, giờ phút này, Cát Quan Vũ chật vật đến cực điểm, bẩn thỉu, quần áo tả tơi, trong tay hắn trận bàn vết rách dày đặc, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Mộ đại sư, Mộ đại gia, mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Cát Quan Vũ khóc giống đứa bé, không có chút nào thiên sư uy nghiêm hướng Mộ Phong cầu cứu. Giống, kinh thiên động địa gào thét thanh âm vang vọng mà lên. Chỉ thấy Cát Quan Vũ hậu phương sát khí cự mãng hoành không mà đến. Mở ra miệng to như chậu máu lướt đến. Niệm tình ngươi giúp ta thay đổi sát khí linh chú ý ta liền giúp ngươi một cái. Mộ Phong chân phải hướng về phía trước đạp mạnh. Chân trái như bắn lò xo bắn ra. Tại Cát Quan Vũ vọt tới nháy mắt. Một cước đạp tại má phải của hắn gò má bên trên. Cát Quan Vũ kêu thê lương thảm thiết. Miệng mũi máu tươi bão táp. Thân hình lấy tốc độ nhanh hơn thuận lợi xông ra Vọng Lâu. Giống, sát khí cự mãng giận dữ, khổng lồ đầu lâu thẳng lướt hướng Mộ Phong, vô tận sền sệt sát khí cuốn tới. Tại sát khí cự mãng đánh tới nháy mắt, Mộ Phong nhảy lên một cái, trong cơ thể tuôn ra vô tận ngọn lửa năm màu. Chỉ thấy Mộ Phong thi triển, vạn ảnh vô tung, bàn chân hư không đạp nhẹ, ở giữa không trung lưu lại nói đạo tàn ảnh. Dầm dầm, Mộ Phong trèo lên không thẳng bên trên, nháy mắt xông ra Vọng Lâu, mà sát khí cự mãng thì là trùng điệp đụng tại sườn lầu dưới mặt đất. Ném ra to lớn cái hố, giống, sát khí cự mãng nổi giận điên cuồng gào thét, cũng không dám xông ra kiếm trùng phạm vi, chỉ có thể ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Vọng Lâu bên ngoài, trước tấm bia đá, Bách Lý Kỳ Nguyên, Quốc Sư, Diệp Vũ phản đám người người thần sắc bất an chờ đợi. Kiếm trùng bên trong, đại bộ phận đều bị sát khí bao phủ. Bọn hắn căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Bọn hắn chỉ có thể thông qua bên trong không ngừng truyền đến tiếng giống. Biết bên trong tình huống không ổn, kiếm trùng bên trong sát khí đều thai nghén ra linh trí. Chỉ sợ linh trận vương sư tiến vào, đều hết cách xoay chuyển đi. Các thiên sư cùng cái kia Mộ đại sư chỉ sợ, Bách Lý Hồng Ngạo sắc mặt có chút trắng bệch, thần sắc tràn đầy bất an. Ai, Diệp Vũ Phàn thì là than thở, kiếm trùng bên trong sát khí mạnh vượt mức bình thường, Mộ Phong trận đạo trình độ mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể thuận lợi ra. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt trầm ngưng, lẳng lặng đứng tại trước tấm bia đá, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. A, đột nhiên, Vọng Lâu bên trên, truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, đám người ngạc nhiên phát hiện, Vọng Lâu bên trong bay ra một đạo thân ảnh chật vật. cuối cùng lấy ngã gục tư thế trùng điệp rơi xuống đất bên trên. Cách chương.